Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, chương 1073. Màn che kéo ra, nghe đến cung binh thanh âm về sau, Miêu Thần do dự một chút vẫn là xoay người. Ngươi là muốn, Miêu Thần thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì một kiện trang bị theo cung binh trong tay hướng về hắn bay tới. Miêu Thần vô ý thức tiếp vào cái kia trang bị sau đó nhìn xem. Rodalis chờ chú chi tâm loại hình, dây chuyền phẩm cấp, chuyên trúc thần khí sử dụng đẳng cấp, 250 đeo hạn chế, thượng vị thần phòng ngự vật lý cộng 100 phòng ngự ma pháp cộng 1 triệu trí lực cộng 500 ma pháp công kích. Cộng 20% pháp lực khôi phục cộng 50% ám thuộc tính kháng tính cộng 1000 ám thuộc tính cường hóa cộng 100 duy. Nhất bị động, hắc ám thân thiện bị ám thuộc tính kỹ năng lúc công kích có 20% tỷ lệ miễn dịch thương tổn. 30% tỷ lệ hấp thu cái kia mức thương tổn một nửa đồng thời hóa thành tự thân trị liệu trị số chủ. Động kỹ năng, linh hồn tước đoạt kỹ năng hiệu quả. Mở ra sau đối địch nhân tạo thành 500% trước mắt ma pháp công kích lực ám thuộc tính thương tổn. Cuối cùng mức thương tổn thụ ám thuộc tính cường hóa cùng kỹ năng hiệu quả, cái này. Nhìn đến cái này cường đại chuyên trúc thần khí về sau. Miêu Thần nhịn không được kinh ngạc nói. Đây là, xin lỗi, thật lâu trước đó liền lấy đến, nhưng là một mực quên cho ngươi. Cung binh cười cười. Cầm lấy đi, cung binh quay người rời đi. Cái này tựa hồ cùng vừa mới hai người dương cung bạt kiếm tràng cảnh hoàn toàn không hợp. Nhưng là Miêu Thần biết cung binh đã cho hắn tiếp nhận. Cái này chuyên trúc thần khí giá trị thực tại bình thường thần khí cùng truyền thừa thần khí phía. Trên, có chút đặc thù vị trí cùng thuộc tính thậm chí muốn siêu việt siêu thần khí. Lúc này dây chuyền này cũng là như thế. Dây chuyền này giá trị vô cùng chân quý, riêng là bổ sung kỹ năng càng là cường đại đến biến thái. Nhìn lấy cung binh đi xa bóng lưng, Miêu Thần nắm nắm quyền đầu không nói gì thêm. Kahes đoạn lạc ma vực, chết đi cho ta, dáng trần điên cuồng nhìn lên trước mặt không ngừng lấp lóe bạch quang. Hắn hiện tại không truy cầu nhanh chóng đánh giết thư vô nhai. Nếu là hắn tra tấn đối phương. Ngươi cái này sẽ chỉ giả bộ đáng thương phế vật. Ngay từ đầu còn trang cái gì ngây thơ. Con mẹ nó ngươi tâm lý ẩn tàng bao nhiêu thứ. Đồ bỏ đi, phế vật. Nỗ lực đánh lén ta hữu dụng sao? Ngươi ẩn tàng lâu như vậy không phải là bị ta tùy tiện ngược sát. Ngươi cùng ngươi cái kia vạn người ngủ muội muội giống nhau là cái hạ lưu mặt hàng. Ha ha ha, cùng ta trang trầm mặc thật sao? Liền như là những cái này buổi tối ngươi cái kia muội muội một dạng tự cho mình thanh cao. Sau cùng còn không phải hưng phấn giống kêu lên. Hay là nộ hống. Thế mà vô luận dáng trần như thế nào chọc giận thư vô nhai. Lúc này thư vô nhai đều trên mặt lấy nụ cười. Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ nhẹ giọng nói ra. Ngươi thật không như trong tưởng tượng vui vẻ như vậy. Thật, ngươi im miệng. Dáng trần giận dữ. Hắn chính muốn tiếp tục động thủ thời điểm, lúc này tựa hồ là thu đến tin tức gì. Giáng Trần nhíu nhíu mày sau đó xoay người. Hắn tựa hồ không muốn để cho thư vô nhai nghe đến giọng nói. Tại Giáng Trần quay người thời điểm, bốn bề vắng lặng chỉ có một đầu cốt long ngây ngốc nhìn lấy thư vô nhai. Thư vô nhai mỉm cười, tay phải hắn lấy ra một chương quyển trục, sau đó hắn bắt đầu dẫn đạo. Cái kia quyển trục dẫn đạo quá trình tựa hồ rất chậm rất chậm. Tựa hồ là cảm giác được cái gì. Cái kia cốt long Ayer đột nhiên hé miệng gào thét vài tiếng. Vậy mà lúc này dáng trần tựa hồ đắm chìm trong phẫn nộ cùng điên cuồng bên trong. Hắn không để ý đến cốt long dị thường. Xuyệt, thư vô nhai cười tay trái đối với cái kia cốt long làm ra một cái chớ lên tiếng động tác. Trọn vẹn tầm 10 giây sau, hắn tựa hồ rốt cục hoàn thành dẫn đạo, yếu ớt lam sắc quang mang tản mát ra, quang mang kia như là sao lốm đốm đầy trời đồng dạng rất nhanh biến mất tại bốn phía. Tựa hồ là hòa tan trong không khí. Làm xong đây hết thảy, Thư Vô Nhai cười cười. Hắn nhìn phía xa dáng trần trực tiếp nhắm mắt lại, tựa hồ cũng không tiếp tục muốn làm cái gì. Ha ha, lúc này dáng trần rốt cục cúp máy giọng nói. Hắn cười xoay người, nhìn đến nhắm mắt lại Thư Vô Nhai về sau, dáng trần nhịn không được cười nói. Hết thảy đều tại trong kế hoạch, tên ngu ngốc kia sẽ đem một cái khác ngu xuẩn dẫn tới. Thật sự là không nghĩ tới, ta muốn làm hết thảy đều là thuận lợi như vậy. Ha ha ha, a, nhìn lấy nhắm mắt lại tựa hồ không muốn nói chuyện cùng từ bỏ chống lại Thư Vô Nhai. Dáng trần cười nói, tiểu thư, tại sao không nói chuyện? Tốt a, nhìn lấy trầm mặc Thư Vô Nhai, dáng trần gật gật đầu. Đã ngươi sinh không thể yêu, vậy ta cũng muốn làm chính mình sự tình. Thật sự là đáng tiếc tiểu thư, vốn là, ngươi cần phải có thể giống như Phong Thiên Mạch trở thành ta lớn nhất thủ hạ đắc lực. Nếu là ngươi tự mình lựa chọn đường, như vậy, dáng trần phất phất tay. Cái kia cốt long lần nữa bắt đầu công kích cùng phục sinh Thư Vô Nhai hành động. Dáng trần thở dài, nói tạm biệt đi, hy vọng ta làm ra có thể giúp cho bọn họ. Theo từng đạo tử vong bạch quang cùng rớt cấp quang mang xuất hiện. Thư Vô Nhai nhắm mắt lại dùng đến chính mình mới có thể nghe được yếu ớt thanh âm nói ra. Đây là kết quả tốt nhất a muội. Thư Vô Nhai đẳng cấp rất mau trở về không cấp. Cái này đã từng phù dung sớm nở tối tàn đỉnh cấp cao thủ tại dáng trần trong tay rốt cục biến mất. Không cấp Thư Vô Nhai bị dáng trần thôn phệ. Thậm chí cũng không có ai biết hắn còn ở đó hay không trong trò chơi. Thư Vô Nhai biến mất, dáng trần mở to mắt, từng đạo thăng cấp quang mang xuất hiện, dáng trần khí tức tăng lên điên cuồng chính mình. Nguyên bản là thần vương cảnh giới hắn này lúc khí tức lại lần nữa tăng vọt. Cỗ khí tức kia tại nhanh đến đạt tới thần hoàng cảnh giới thời điểm dừng lại. Còn chưa tới thần hoàng. Dáng trần híp híp mắt, lúc này hắn tay phải vung lên, cái kia thôn phệ bạch sắc quang mang vậy mà bao phủ chính mình. Như vậy, thôn phệ chính ta cần phải liền có thể đạt tới a. Ha ha ha ha, không có người nghĩ đến dáng trần lại muốn so Mộng Tinh Hà còn điên cuồng hơn. Hắn vì lực lượng vậy mà bắt đầu lựa chọn thôn phệ chính mình. Lơ ma y cứ điểm, công binh hội trường. Lúc này trên cổng thành Thịnh Thế Vương triều Bạch Sam cố nhân cao giọng hô. Cái này cứ điểm ta nhường ra. Chung quanh ban đầu vốn chuẩn bị vây xem kịch người chơi hống âm thanh một mảnh. Không có người nghĩ đến cường đại đến Thịnh Thế Vương triều những thứ này siêu cấp thế lực bây giờ. Lại sợ đến cầu hòa cùng chủ động né tránh. Đồng dạng sự tình cũng phát sinh ở hắn công hội phía trên. Cung binh chỗ đến. Tất cả thành trì cứ điểm cơ bản đều là không đánh mà lui. Nhưng cung binh cũng không phải không có chút ý nghĩa nào tại tùy ý chiếm đoạt hắn thế lực. Hắn chỉ là tại chính mình trong phạm vi thế lực dựa theo một cái lộ tuyến chậm rãi phát triển. Cung binh biết hiện tại thần phạt cũng cần vững vàng tăng lên. Thoáng cái đắc tội tất cả thế lực cũng là không sáng suốt. Còn có hai ngày. Lúc này ngay tại cung binh chuẩn bị xuất thủ cầm xuống nơi xa một tòa trung cấp thành trì thời. Điểm, cái kia hắc bào mục sư xuất hiện lần nữa. Ta có thể cảm giác được trên người ngươi hắc ám chi tâm tiến hóa giá trị sắp mắc trị số. Xác thực, nhìn lấy trong ba lô hắc ám chi tâm cung binh gật gật đầu. Tốt a, vậy ta đi theo ngươi một chuyến. Cung binh căn bản không e ngại bị cái kia hắc bào mục sư thiết kế cái gì. Bởi vì xác thực dựa theo hắn chỗ nói, lấy hắn thực lực bây giờ sẽ không sợ những cái kia. Mà lại cái gọi là hắc ám chi tâm âm mưu nếu quả thật tồn tại. Cái kia đối với hắn mà nói là được trả bằng mất. Theo cung binh cùng hắc bào mục sư rời đi, nơi xa xó xỉnh bên trong. cái kia từng tại mỹ phục cùng cung binh chiến đấu qua kẻ đánh lén chậm rãi xuất hiện. Hắn nhìn phía xa cười cười, tựa hồ màn che muốn kéo ra, có điều cũng sẽ rất nhanh kết thúc, hết thảy đều muốn kết thúc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.